Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, ai là anh hùng? Lý Hiểu Hiểu trực tiếp nháo cái mặt đỏ ửng. Trận này, Vương Bân không ít cho nàng quán thâu một chút loạn thất bát tao kiến thức. Là lấy hiện tại Lý Hiểu Hiểu xem xét đến Vương Bân cười mờ ám. Đều sẽ không tự chủ được hướng phương diện kia suy nghĩ. Dù là Vương Bân sai từ đặt câu bên trong, nghe lên cũng không có cái gì không được bình thường địa phương. Ha ha, muội tử ngươi tư tưởng không thuần khiết a. Vương Bân khôi phục bình thường cười đùa, gõ xuống Lý Hiểu Hiểu đầu. Nhị tiểu thư tại không? Tại nói ngươi cùng nàng nói anh hùng tìm đến nàng. Lý Hiểu Hiểu vuốt vuốt đầu, giận dữ nói, ngươi tính anh hùng gì? Nhị tiểu thư cũng là ngươi một cái gia đinh tùy tiện liền có thể gặp sao? Lý Hiểu Hiểu sinh khí. Vương Bân cái này hỗn đản luôn thích chiếm nàng tiện nghi. Nhưng lại một mực cho hắn ăn đến gắt gao. Không từ phản kháng. Cái này rốt cục là cho nàng đợi cơ hội. Hung hăng cười nhạo một cái trở về. Nhưng mà nàng trên mặt ý cười không thể ở lại quá lâu. Sau một khắc liền cứng lại. Két chi. Cách đó không xa cửa phòng mở ra một kẽ hở. Lý Lam Nguyệt đầu lâu hướng phía ngoài nhô ra. Tò mò lắc đầu tứ phương. Miệng bên trong hô hào. Anh hùng ở đâu? Tại cái này đây. Vương Bân phất tay nên nói. Nha. Lý Lam Nguyệt nhìn thấy Vương Bân. Cao hứng môn đều không liên quan. Liền có như tiểu bạch thỏ một loại hướng Vương Bân chạy tới. Anh hùng. Hôm nay chúng ta đi nơi nào chơi? Ân. Bồi ta ra ngoài giải sầu một chút. Nơi nào thú vị liền đi nơi nào. Tốt. Lý Lam Nguyệt y như là chim non nép vào người khoác lên Vương Bân cánh tay. Vừa đi vừa đối. Đúng. Lý Hiểu Hiểu nói. Ta muốn ra cửa. Tuyệt đối không nên nói cho tỷ tỷ Nga. Vương Bân cũng hướng Lý Hiểu Hiểu ném đầy áp thâm ý ánh mắt. Tựa hồ là nói. Xem đi. Ta không phải anh hùng. Ai là anh hùng? Lý Hiểu Hiểu quý, Vương Bân cái này hỗn đản làm sao có thể là anh hùng. Tiểu thư tuyệt đối là bị hắn lừa. Đường lớn trên, Lý Hiểu Hiểu một mực kéo Vương Bân tay. Đối, đúng, thể chất đặc thù nàng tới nói. Vương Bân đại thủ đơn giản là có thần kỳ ma lực. Để cho nàng muốn ngừng mà không được. Nàng phát hiện, Vương Bân trên thân loại này tê tê dại dại dòng điện cảm càng tăng cường liệt. Có đôi khi. Nàng cũng không nhịn được muốn thoải mái mà hạ ngâm ra tới. Hai người trước là tìm cái sạp hàng nhỏ ăn điểm đặc sắc quà vặt. Anh hùng, ta cho ngươi ăn. Tới, mở miệng. A, chấm ngoặc kép. Tiểu ni tử giống như tiểu tức phụ tựa như. Đối, đúng. Vương Bân này là vô vi bất trí. Ngay cả Vương Bân ăn chút gì đều muốn tự tay uy trên một cái. Có lẽ là cảm thấy từ Vương Bân trên thân đòi lấy nhiều như vậy từ lực sau đó. Nàng cảm giác có chút ngượng ngùng đi. Cho nên cho rằng nên cho Vương Bân bỏ ra chút gì đó mới đúng. Mà Vương Bân thì vui vẻ đến đương cái lớn người rảnh rỗi. Mỹ nữ ở bên liền là tốt. Ăn cái gì cũng không dùng hắn động thủ. Hắn nhìn xem Lý Lam Nguyệt gần trong gang tấc cái miệng nhỏ nhắn. Bởi vì uy hắn mà một mực a lấy khẩu hình. Vương Bân cảm nhận được từng đợt khô miệng khô lưỡi. Nếu là Lý Lam Nguyệt có thể dùng cái này mê người cái miệng nhỏ nhắn uy hắn. Vậy liền càng mỹ diệu. Liền tại Vương Bân suy nghĩ lung tung thời điểm. Một cái phi thường manh manh đát nữ tử thanh âm vang lên. Các ngươi muốn làm gì? Vương Bân lông mày run lên. Cái này thanh âm, manh. Vậy mà cùng bên cạnh hắn Lý Lam Nguyệt có liều mạng. Hắn quay đầu nhìn lại, không xa nơi đầu hẻm, mấy cái cặn bã vậy mà tại ban ngày ban mặt phía dưới. Muốn đối, đúng, một thiếu nữ loạn tới, lại nhìn kỹ, Vương Bân vui vẻ, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Cặn bã nhóm lại là tim mã long thâm cái này bi thảm cha nam cùng hắn chó săn. Muốn làm gì, tiểu nương tử ngươi như thế xinh đẹp, chúng ta đương nhiên, hắc hắc. Ti mã long thâm vô cùng buồn bực, bị bản thân mẫu thân phiến nhiều như vậy mặt, hắn thật nhanh giận điên lên, bởi vì buồn bực, hắn đi ra ngoài tìm vui vẻ, kết quả gặp như vậy một vị nhìn như không tệ thiếu nữ. Tức khắc trong lòng lên tà niệm, nữ tử 17 đến 18 tuổi tả hữu, mặc trên người một bộ bạch sắc y phục, chỉ bất quá bạch y đã có chút ít rách dưới, cũng có chút nê ô. Đồng dạng, nàng trên mặt có dính chút ít vết bẩn, nhưng cái này hoàn toàn không cách nào che giấu nàng mỹ lệ. Bằng không, dùng Ti Mã Long Thâm cái này con nhà giàu ánh mắt, cũng sẽ không nhìn được như vậy một cái ô uế hề hề nữ tử. Không được qua đây, không phải vậy ta liền, chấm ngoặc kép, nữ tử âm thanh run rẩy, hai tay mở ra, giống như là ở bảo hộ lấy cái gì. Chỉ gặp nàng sau lưng, giờ phút này co do một cái 13 đến 14 tuổi thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, bờ môi tím bầm, gần như ngất, nhìn bộ dáng giống như là trúng độc. Hai người này thật đáng thương a, giúp đỡ bọn họ đi. Lý Lam Nguyệt tức khắc lên thiện tâm, không đành lòng nhìn thấy hai người nhận Ti Mã Long Thâm khi dễ. Miệng nàng cong lên, kéo Vương Bân tay không ngừng thỉnh cầu nói. Yên tâm, Vương Bân ra hiệu Lý Lam Nguyệt không nên gấp gáp, đem Lý Lam Nguyệt đút tới bên miệng viên thuốc cắn xuống dưới. Liền đứng lên, Ti Mã Long Thâm mảy may chưa phát giác, còn tại trêu đùa nữ tử. Hắn vô lại cười cười, hắc hắc. Ta hiện tại liền phải tới. Không phải vậy ngươi liền làm nha a. Ta liền, chấm ngoặc kép, nhìn xem không ngừng đến gần Ti Mã Long Thâm. Nữ tử nhắm mắt lại, run run khẩn trương liền muốn ra tay tự vệ phản kích. Nhưng mà trong tưởng tượng Ti Mã Long Thâm ma chảo cũng không có đến gần. Ngược lại là một tiếng phẫn nộ giống lớn vang lên. Ngươi làm sao ở nơi này trong? Ti Mã Long Thâm phẫn hận mà nhìn xem Vương Bân. Đối với cái này cho hắn tinh thần trên cùng trên thân thể hai tầng đả kích đê tiện gia đình, hắn thực sự là hận thấu xương. Mặc dù tất cả những thứ này đều không phải cái này gia đình tự mình động thủ, mà là mẹ hắn tự mình động thủ. Đường gặp bất bình rút đao tương trợ, ca có nghĩa vụ diệt trừ các ngươi đám này bại hoại, cứu vớt trong nước lửa tiểu mỹ nữ. Cái này lý do đủ không? Vương Bân cười nói, hừ, không thể không nói ngươi thật rất có thủ đoạn. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào nhận định mẹ ta nhất định sẽ đánh ta, nhưng ta tuyệt đối phải đem ngươi tháo thành tám khối. A, ngươi còn không biết sao? Vương Bân ngạc nhiên, cái này Ti Mã Long Thâm là heo đầu sao? Như vậy rõ ràng sự tình thế nào còn muốn không thông? Nhìn xem Ti Mã Long Thâm này sưng lên rất cao hai bên mặt, hắn biết Ti Mã Long Thâm mẹ hắn quả thật không có lưu lực. Người ngu xuẩn là thiên sinh, không có sai. Nhưng cái này lớn tổn thương trong người, không phải rất tốt nghỉ ngơi lại chạy ra bán ngu xuẩn, vậy liền là thiên đại sai. Vương Bân thực sự là thay mẹ hắn bi ai. Không thể nói trước hôm nay đến tự tay thay mẹ hắn quản giáo nhi tử, thực sự là mẹ hắn tiếc nuối a. Các ngươi cho ta lên. Ti Mã Long Thâm một lời tức giận, phất tay ra hiệu lấy bên người ba cái chó săn đi lên đánh Vương Bân. Ba người đều là lục cấp võ đồ. Hắn chẳng phải không tin Vương Bân dạng này một cái tiểu gia đình còn có thể lật thiên. Ầm ầm ầm, ba tiếng thanh thúy thanh âm đồng thời vang lên. Nhưng mà trong tưởng tượng Vương Bân cầu xin tha thứ tình cảnh cũng không có xuất hiện. Ngược lại là hắn ba cái chó săn đang cầu xin tha. Ti Mã Long Thâm sợ ngây người, lúc này mới không dùng được thời gian ba cái hô hấp. Muốn hay không như vậy nhanh, không bằng, người cũng tới thử chút. Vương Bân hí ngược nói, hắn nhìn xem Ti Mã Long Thâm, một mặt ngoạn vị. Ti Mã Long Thâm cảm giác nóng bỏng đau, cái này đánh mặt đánh đến thực sự là vang dội, không thể so với mẹ hắn trực tiếp một tát tới kém. Hắn hô lớn một tiếng. Vô âm ngươi còn không ra, công tử nhà ngươi đều cho người khi dễ, chẳng lẽ còn không giúp đỡ sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.